Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Sẽ ra sao khi biết đứa con duy nhất của mình chỉ còn một thời gian nữa thôi sẽ lìa đời? Liệu bậc làm cha mẹ có đủ sức để mà vượt qua được một cú sốc lớn như vậy? Một gia đình đã chọn một cái cách mà ít có ai làm, chính là xây cho con mình một cái ngôi nhà mồ thật đặc biệt. Từ đó mà những câu chuyện kỳ dị nó cũng bắt đầu xảy ra. Bà con có tin là ma quỷ có thể thay đổi được cả bản tính của một con người hay là không? Đó là nội dung của câu chuyện ngày hôm nay Huy sẽ kể. Ngủ ké nhà mồ. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư tiếp theo, một câu chuyện gửi về của anh Hiếu. Anh không có nói quê quán anh ở đâu hết á, anh chỉ nói năm nay anh hơn 50 rồi, nhưng mà anh kêu là thôi cứ kêu bằng anh đi cho nó trẻ. Anh kể lại một cái câu chuyện mà hồi cái thời anh còn thanh niên á, năm đó chắc tầm năm 90-91 gì đó, anh rất là hay đi chơi đầu này đầu kia, ít khi nào ở nhà lắm, cho nên là gặp được mấy sự tâm linh nó cũng khá là nhiều. Thì mấy cái năm đó anh rất là thích ca hát nhảy nhót. Anh nói mấy bạn bây giờ nếu mà có coi lại mấy cái video trên mạng xã hội á, thấy những cái thước phim hồi xưa á, kỷ niệm mà mọi người hay đăng trên mạng xã hội, thì thấy cái cảnh một anh thanh niên nhảy nhót ở trong đám cưới vui vẻ, rồi ăn mặc sành điệu theo phong cách quần jean áo thun hay là quần tây áo sơ mi này kia ha. Đó là một thời của anh đó, rất là vui luôn. Bây giờ anh biên cái lá thư này anh kể lại thì vẫn thấy lâng lâng ở trong người luôn. Anh thì thích nhưng mà cha mẹ thì lại cấm. Tại vì anh đi chơi quá đi, nhà đang buôn giải mà anh cứ lông nhông, lại là con trai đầu nữa. Thì lần đó có một cái đoàn lô tô về cái chợ gần xóm của anh diễn, anh thấy người ta hát hay quá trời khen khoái, rồi cái ông chủ đoàn thấy anh xin lên hát, ổng cũng cho luôn. Quá trời mê. Ở đó suốt 3-4 ngày trời, ở nhà đâu có biết anh đi đâu đâu mà kiếm. Tới hồi sực nhớ ra là mấy ngày chưa có về nhà, anh mới lội bộ về. Tới nhà mà vừa mới ló mặt vô là bị cha chửi quá trời quá đất rồi. Hên là đi bộ, chứ mà lấy xuồng đi chắc có ăn đập. Cha mẹ nói bây giờ cưới vợ cho mày, để bắt mẹ ở nhà. Thì anh nghe anh sợ. Mà không phải là sợ cưới vợ, mà là sợ cái cảnh phải ở nhà suốt vậy đó. Vậy là anh trốn đi, mà cũng chưa biết đi đâu luôn. Bây giờ mới tới hỏi ông trưởng đoàn á, là bây giờ cho anh đi theo luôn được không? Ông cho liền luôn. Ông còn kêu theo đoàn ông hát đi rồi ông trả lương cho nữa. Anh nghe thì anh khoái, chuyến này là ngon rồi, vừa trốn nhà được mà vừa được đi chơi, rồi mặc sức được ca hát, lại là hát ra tiền nữa. Vậy là anh đi theo ổng cả tháng trời, cũng hát hò nhiệt tình lắm. Cơm nước cà phê thuốc hút này nọ thì ổng lo đầy đủ hết, chỉ có tiền là ổng không có đưa cho anh thôi. Anh nói nạo ngay thì cũng là con nhà có tiền mà, nạo giờ bị chửi chứ mẹ lúc nào cũng nhét tiền đầy túi cho anh, muốn mua cái gì muốn xài cái gì thì xài. Bây giờ tự nhiên không có đồng bạc nào trong túi thì có chút không quen. Anh bực bội quá đi, mới tới đòi tiền ông trưởng đoàn. Thì mấy người trong đoàn nói, trời ơi cha nội đó thiếu dài lắm, bây giờ mà bỏ ông ra người ta không biết đi đâu, không biết làm gì có tiền, chứ ông thôi là cũng bỏ ông lâu rồi. Anh không tin, anh mới đi đòi. Ông kêu bây giờ anh trả hết tiền ăn uống tiêu xài cả tháng nay cho ông đi, rồi ông trả lương cho. Cái lúc đó anh còn đồng bạc nào trong người đâu mà đưa. Ông thì nhất quyết làm khó anh vậy đó. Nói một hồi cái không được, anh mới quạo lên, anh với ông mới chửi lộn. Mà nói thiệt chứ cái tánh anh hiền nào giờ, chửi là dữ lắm rồi chứ đâu có động tay động chân được. Anh nói thiệt anh cũng nhát nữa, cho nên là nhỏ lớn không có dám đánh lộn đánh lạo gì hết trơn á. Cãi tới cãi lui một hồi cái ổng không thèm nói nữa, không thèm cãi nữa. Ông bỏ xuống ghe ông ngồi. Anh cũng giận, cái anh lội bộ lên chợ đi vòng vòng chơi. Mà tới cái hồi quay trở về xuống bến á, thì ổng mất tiêu rồi. Hỏi thăm mấy cái người đậu ghe gần đó thì người ta nói là anh đi quất lưng thôi, là ổng ở đây ổng hối mấy người kia xuống rồi dông ghe đi luôn. Rồi bỏ anh sơ dơ sững dững giữa chợ vậy đó. Ta nói anh tức mà không có nói được cái gì luôn. Trong mình không có đồng bạc, còn có mỗi cái đồng hồ có giá trị thôi. Mà cái đồng hồ này là kỷ vật ông nội mua cho anh, anh đâu có thể nào bán được. Cứ ôm cái bụng đói ngồi chao ngáo dưới bến vậy nè. Thì mấy cái người xung quanh á, người ta thấy cái cảnh vậy người ta thông cảm. Mỗi người cũng góp lại một ít để cuối cùng gom được cho anh mấy chục, kêu bỏ trong mình đi, đặng mà có lỡ đường ăn uống gì đó cho không có đói. Cái chỗ mà anh bị bỏ thì cách nhà cũng xa rồi, chạy xuồng là hơn nửa ngày đường lận. Giờ đó mà anh kiếm một chiếc đò rồi kêu chở về tới nhà, rồi cái xin tiền mẹ trả là cái một chứ gì đâu. Nhưng mà nghĩ tới cái chuyện về tới nhà rồi bị bắt ở nhà, cái anh ớn anh không muốn về. Mới đi vòng vòng coi có chỗ nào hay ho không đặng ghé vô chơi. Miền Tây á, nó có một cái vui là hễ nhà nào mà có tiệc tùng á, là lỡ đường đi vô hỏi thăm một cái thôi là được ăn ké như thường. Người ta nhiệt tình mấy cái vụ đó lắm. Thì dơ thêm cái chén đôi đũa, tốn miếng xà bông rửa chén thôi, chứ cũng đâu có tốn gì. Không có mình á, thì họ cũng nấu nhiêu đó mà. Đã, anh nói chứ lúc đó anh đi lang thang như một thằng điên vậy đó, trông cho gặp cái nhà nào đặng ghé vô đại. Chứ tại anh xui anh đi cái kiểu gì mà lạc vô một cái khúc mà đồng trống không, mà không có nhà cửa gì hết trơn trọi. Đi cho tới chạng vạng thì anh thấy một cái xóm ở phía trước nó đỏ đèn rồi. Ta nói mừng còn hơn gặp má đi chợ về nữa. Nguyên ngày có được ăn gì đâu, sáng ra làm có ly cà phê, cái cãi lộn xong cái đi mua ổ bánh mì không ăn, rồi nhịn cho tới giờ. Thì đang đi lơn tơn vậy cái anh thấy một cái gì đó nó trắng trắng ở cặp gốc dừa. À, trong đầu anh chỉ biết là đói bụng thôi chứ không còn biết sợ ma cỏ gì đâu. Anh đi tới thì anh thấy một cái bộ đồ trắng. Bộ đồ nha, chứ không phải là người ta mặc đồ trắng. Nghĩ cái gì mà kỳ vậy trời, ai mà tự nhiên treo bộ đồ toàn ten mà trắng bốc thế gớm vậy. Xong rồi anh mới nói trong bụng chứ, chắc mấy cái thằng choi choi nó treo nó để nhát mấy cái người đi đêm đi hôm như anh vậy nè. Anh mới thò cái tay lên, anh nắm cái vai áo anh giật cho nó rớt xuống. Nhưng mà cái lúc anh nắm vô á, thì cái cảm giác của anh không phải là nắm vô cái áo, mà là nắm vô cái vai của người ta. Anh vừa nắm vô một cái là nghe cái tiếng xẹt xẹt liền. Là trời đất ơi, cái bộ đồ nó quay lại. Thì anh thấy lộ ra bàn tay bàn chân, mà nó lơ lửng, nó không có cái đầu. Anh giật mình, anh mới lùi lại mấy bước thì mới dấp té cái ạch xuống đất. Cái bộ đồ đó nó đang đứng thẳng, cái nó rớt xuống đất một cái rồi nó nằm như một cái đống vải vậy. Có nghĩa là lúc mà nó quay lại thì là có tay có chân ra, ra một cái hình người không có cái đầu. Nhưng mà khi nó rớt xuống thì nó mềm èo như cái đống vải. Anh sợ tới mức cứng lưỡi luôn, là la không có nổi, mà đi cũng không nổi, lết thôi, chứ chân cẳng gì đâu mà đi nổi nữa, quýu hết trơn rồi. Cái lết được một khúc thì mới bắt đầu đi nổi ha. Mà vừa đi vừa bò, tới được cái nhà gần nhất mới quẹo vô kêu. Thì kêu một hồi thì có một cái người, cái người này là trạc tuổi của anh luôn, bước ra hỏi thăm, mới dìu anh vô nhà nghỉ ngơi. Anh đó nói là cha mẹ anh đó đi công chuyện hết rồi, còn mỗi có mình anh ở nhà thôi. Hỏi ra thì anh đó lớn hơn anh 2 tuổi đó, chưa có vợ con gì hết, tên Trung. Thì anh Hiếu sau khi được anh Trung rót cho ly nước mát á, thì cũng bình tĩnh đôi chút. Rồi làm như nhìn cái bộ gió của con cha nội này đối hay sao đó, anh Trung mới kêu thôi ngồi đó đi, để anh đi hâm cơm cho ăn. Đói quá mà, nghe vậy mừng húm gật đầu lia lịa thôi, chứ còn giờ đó mà còn khách sáo gì nữa đâu. Mà anh nói nha, cái anh Trung này anh là con trai mà anh đảm đang lắm. Anh xuống bếp anh nhúm lửa lên chút xíu là bưng cái mâm cơm ngon lạnh trên rồi. Anh kêu tự nhiên đi, đừng có ngại. Anh mới ăn xong rồi no lắm. Anh Hiếu nói hả? Trần đời này chưa bao giờ mà anh được ăn một cái bữa cơm mà nó ngon như vậy. Đói quá đói mà. Cơm nước xong xuôi, sợ bắt đầu mới ngồi nói chuyện, mới kể cho anh Trung nghe cái câu chuyện hồi nãy mình gặp vậy đó. Anh Trung anh cười, anh nói tại vì mới xa tới, không biết, chứ xóm này người ta kêu là xóm cô hồn, ma cỏ dữ lắm. Ban đêm người ta ở trong nhà không mà, chứ đâu có ai lang thang ra đường chứ đâu. Anh kể cái dòng cục đầu đó đó, là không biết có ở xóm này từ hồi nào, mà sao từ đời ông bà cho tới đời con cháu sau này ai cũng bị cái dòng đó nhát. Cứ đi đêm về tới ngay đầu xóm là cỡ nào cỡ cũng phải đụng độ nó, không có chạy đường nào mà khỏi. Anh Trung còn nói là ở cái xóm này đó, ngoài cái dòng đó ra còn một cái dòng cũng ghê lắm. Hỏi nếu có muốn nghe không? Kể cho nghe. Cái ông nội này cũng lì, mới bị ma nhát sợ gần chết, mà bây giờ nghe tới chuyện ma là khoái, mắc nghe. Anh kêu mới kêu anh Trung kể đi. Bây giờ anh kêu là thôi mày lên cái bộ đi văn đó mày nằm đi, trùm cái mền lên đi, rồi kể cho nghe. Rồi cũng đang mệt mà, khoái bay lên nằm liền, ôm cái mền cái vai mặt qua ngóng xuống chỗ anh Trung. Anh Trung thì ảnh ngồi trên chỗ cái võng, chỗ hai cái cây cột đối diện với cái bộ đi văn á. Thì mà anh nói là cái giọng của ổng trầm trầm mà kể nghe sợ muốn chết luôn, bồ ngủ mà không có ngủ được. Thì anh Trung anh mới kể, anh nói là trong xóm này có một cái nhà đó giàu lắm, có một thằng con trai một à, nó hiền khô, nó đẹp trai lắm. Thì cái năm nó được 17-18 gì đó thì nó bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu là hai con mắt của nó bị mờ đi, rồi sau cái bắt đầu sưng lên, thì càng ngày nó càng lớn ra. Nhà giàu mà, trị bao nhiêu mà không dám trị cho con đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là trị không có hết, chỉ tốn tiền thôi, chứ bệnh càng ngày càng nặng thêm. Nó đau quá chịu không nổi, cứ phải rên la vậy đó. Nằm viện hoài, điều trị cũng không có thuyên giảm gì hết. Bác sĩ kêu là thôi đem về nhà đi, làm được cái gì thì làm, ăn được cái gì thì ăn. Người nhà nghe tới đó là muốn xỉu hết trơn rồi, đau lòng quá trời đi. Lúc trở về thì bà con dân xóm người ta tới thăm đông lắm, ai cũng thương cho nó hết. Tội nghiệp quá, vắng số quá trời mà. Rồi cái bữa đó người nhà nó mới nói là nó gần chết rồi đó, nằm thở hơi lên không à. Thì tự nhiên có một cái ông ổng đi ngang qua, nhìn ổng lịch sự lắm, nhưng mà nói cái giọng hơi lơ lớ, chứ không có rành tiếng Kinh nha. Ông hỏi gia đình nè, là bây giờ nếu như mà ông làm cho cái thằng này kéo dài cái sự sống thêm á, nó hoạt bát vui vẻ lại bình thường một thời gian là 3 tháng nữa, thì gia đình có tin mà để cho ông làm hay không? Khỏi nói, ai nghe cũng mừng, thiếu điều quỳ lại ông để cứu con mình. Thì cha của cái thằng này mới nói là bây giờ nếu mà ông thầy làm được như lời nói đó, thì xin biếu ông thầy 3 cái vàng. Ông gật đầu liền, đuổi người nhà ra ngoài hết đi, để trong đó với thằng nhỏ. Không có biết là ông làm cái gì, nhưng mà tới khi người nhà được phép vô á, thì thấy hình như là nó có vẻ ổn hơn hồi nãy nha. Nó mở mắt ra nhìn được người này người kia, rồi cũng cười cười nói được, có điều là chưa có ngồi dậy được thôi. Thì ông thầy ông nói là bây giờ ông sẽ ở lại nhà này 3 ngày, để cho người nhà kiểm chứng coi ông nói có nói gian hay không. Người nhà đương nhiên là hy vọng con mình mau khỏe rồi, nhưng mà 3 cái vàng nó cũng không phải là ít, thì cũng phải đảm bảo là mình không có bị gạt chứ. Bởi vậy cũng có ý giữ ông lại ít ngày coi sao. Nói chung là ai cũng hiểu nhau, mọi người cũng vui vẻ với nhau, chứ không có vấn đề gì hết. Thì cái ngày đầu tiên á, nó hơi mệt mệt. Qua ngày thứ hai là nó có thể ngồi dậy ăn cháo. Ngày thứ ba là nó bắt đầu nó đi lại được rồi, nó đòi ăn cơm. Ông chủ nhà ông mừng quá, ông mới lấy 3 cây vàng ông đưa cho ông thầy. Mặc dù là biết con mình chỉ còn sống thêm được 3 tháng nữa mà thôi. Thì trong suốt mấy cái ngày sau đó, gia đình thằng này lo cho nó dữ lắm. Từ miếng ăn giấc ngủ, lúc nào cũng hỏi nó là muốn ăn cái gì, muốn đi đâu này kia. Nhưng mà nó cũng hiền, nó như hồi đó vậy đó. Nó bình thường, nó cũng không có đòi hỏi cái gì hết. Có điều nó cứ mặc quần áo trùm kín mít. Nó nói nó lạnh. Ở nhà cũng nghĩ là ông thầy đem nó về từ cõi chết mà, dính tới tâm linh đó, cho nên là nó có chút bất thường cũng không sao. Nó kêu mẹ nó mua cho nó chai dầu thơm, cái loại dầu thơm 3 số 7 hồi xưa đó. Ở đây bà con nào còn nhớ cái loại cái chai dầu thơm đó, bình luận ở bên dưới nha. Đó, thì nó xịt, mà nó xịt dữ dằn lắm. Lại gần nó thôi là nực nồng cái mùi dầu thơm. Nó xịt như tắm vậy đó. Ít bữa là hết một chai. Mà mấy người trong xóm người ta nói á, lại gần nó là có cái mùi dầu thơm ra. Nhưng mà ngoài ra nó còn một cái mùi hôi hôi kỳ lắm. Nó không có giống bất kỳ một cái mùi gì hết. Chỉ biết là nó đem tới cái cảm giác không phải là dễ chịu như dầu thơm, mà nó khó chịu lắm. Cho bình thường nó không có nói chuyện nhiều. Nhưng mà cái thời gian đó là nó cứ đi theo nó nói chuyện với cha mẹ nó suốt à. Hai ông bà nghĩ mà vừa đau vừa tủi. Tội nghiệp con quá. Biết con mình chỉ còn có 3 tháng ở lại trên đời. Cái cảm giác nó khủng khiếp lắm đó. Nhưng mà cũng ráng cười nói để cho con nó đừng có tủi thân. Cha nó cũng nhờ người ban đất đắp nền xây sẵn một cái huyệt, trồng bông trồng này nọ cho nó đẹp. Chỉ chờ cái ngày nó nằm xuống thôi. Thì cái bữa đó là sáng ra, cái tự nhiên quả đó, quả ở đâu nó bay tới nó bu sân nhà mà kính đen hết luôn. Mà nó đi tới, quả mà nó đi tới đi lui trong sân như là gà nhỉ. Nó kêu hết trơn. Trong nhà mới xách cây ra chạy đuổi nó. Nó bay lên cây nó kêu còn ồn hơn nữa. Nguyên một xóm phải xách cây xách cối ra, xách chổi ra đuổi chừng 1 tiếng đồng hồ thì tụi nó mới bay đi hết. Tới hồi bước vô nhà thì thằng nhỏ nằm chết ở ngay hàng ba rồi. Bấm tay tính lại thì đúng là tròn 3 tháng từ cái ngày ông thầy cứu nó. Mà cái xác của nó bị một cái là sao biết không? Nó khô queo, giống như là con cá khô mình vậy đó. Cha mẹ nó lúc đó là khóc đâu có nổi nữa, buồn quá rồi. Làm đám ma xong xuôi thì đem ra ngoài cái chỗ chuẩn bị sẵn rồi đó. Ngoài đó thiệt ra nó là cái nghĩa địa. Bao nhiêu người trong xóm thời đó mà không có đất chôn đều đem ra đó. Thì tại sao nhà đó có của gì mà không chôn con trong đất nhà để cho tiện thăm nơm, phải không? Là tại vì cái đó là di nguyện của nó. Nó muốn đi ra đó nó nằm. Nó sợ ở đất nhà rồi cha mẹ cứ đi ra đi vô thấy hoài thì buồn hoài. Nhớ lại cái miếng đất mà nghĩa địa đó cũng là đất của ông ngoại nó, cắt ra một phần để mà làm phước cho bà con. Nên nó ra đó là nó cũng không có cái vấn đề gì hết. Thì tưởng đâu vậy là xong, vậy là yên. Mà nó có xảy ra một cái việc như vậy. Mẹ nó đó, bà thương nó quá đi. Cho nên ngày nào bà cũng ra đó bà đốt nhang, rồi bà bưng đồ ăn cho bà cúng. Cái bà ngồi nói chuyện hoài luôn, bà khóc lóc hoài ở ngoài đó không có vô. Ai khuyên cô không được. Bây giờ bà nói là bà thương con bà làm vậy chứ có gì đâu mà ai mà cấm bà được. Thì thiệt ra là ai mà cấm bà đâu. Tại vì sợ là bà làm như vậy hoài, rồi thằng nhỏ nó đi không có được. Với lại ở ngoài đó là cái nghĩa địa mà, âm khí nó lạnh lẽo. Bà ngồi ở ngoài đó hoài cũng sức khỏe cho bà nữa. Rồi từ từ ngoài cơm nước này kia cho nó, bà còn ôm mền gối cho đó bà nằm bà ngủ nữa. Lấy mền đắp lên mộ cho nó. Bà nói sợ đêm hôm nó lạnh. Thì ông cha ông khuyên hoài không được. Cuối cùng biết sao không? Ông cất luôn nguyên cái nhà trùm lên trên cái mộ của nó. Thường người ta cất nhà mộ là người ta cất nhỏ nhỏ thôi phải không? Cùng lắm là nó đủ để thêm một cái bộ bàn ghế để mà khi ra tảo mộ hay gì đó người ta ngồi nghỉ ngơi. Còn đằng này ông cất nguyên một cái nhà lớn luôn. Ông nói là cất nhà cho con của ông. Mọi thứ nó đều giống như một cái nhà bình thường. Nó chỉ khác là thay vì cái nhà người ta, nó có sẽ có một cái bộ bàn ở giữa nhà, thì đây là cái mộ. Hai vợ chồng lâu lâu ra đó ngủ một đêm với con hủ hỉ. Chứ cái chuyện thường xuyên ra đó thì không còn, tại vì cái đó là cái giao kèo của ổng với bả từ hồi cái ổng cất cái nhà lên á. Ổng nói là ổng làm vậy cho bả, nhưng mà bả cũng không có được thường xuyên ra đó ngủ nữa. Thì người ở trong xóm cứ hễ chiều tối mà đi có chuyện đi ngang đó là thấy trong nhà sáng đèn. Cái nhà đó đó, cửa thì mở, người đi qua đi lại ở trong, không phải một mà nhiều người. Còn có con nít nó chạy tới chạy lui nè. Thì có người thân tình người ta mới đem cái chuyện đó người ta nói lại hai vợ chồng, người ta hỏi sao mà cái chỗ yên nghỉ mà để cho người ta tới lui ồn ào vậy. Thiệt nó không có nên chút nào đâu. Thì hai người đó mới ngơ ngác luôn, nó có mở cửa nẻo gì đâu, hay là con nít nó phá vách gì. Nhưng mà rõ ràng là nhà khóa cửa kỹ càng mà. Thì mới chạy ra coi. Thì cái lúc ra thì nhà cửa vẫn tắt đèn tối thui, cửa đóng bên ngoài mà. Hai ông bà này thì nghĩ là cái người, mấy cái người đó người ta nhìn lộn rồi người ta nói bậy. Còn mấy cái người đó thì họ biết là mình gặp cái gì rồi. Nhiều lần như vậy chứ người ta mới truyền tai nhau là, chứ truyền tai thôi chứ không có nói cho hai người đó biết, là có nhiều người nói là tại hai vợ chồng đó làm như vậy để cho người ta không có dòm ngó tới đồ đạc ở trong nhà đó thôi, chứ ma cỏ gì đâu mà linh dữ vậy. Cho tới một cái bữa đó hai vợ chồng đi công chuyện đâu tới 3-4 ngày trời mới về. Tới hồi đi ra thăm mộ con trai á, thì thấy có một cái mâm cúng ở ngay hàng ba. Cái ổ khóa nhà thì nằm lăn lóc ở dưới đất. Hai người mới hết hồn chạy vô trong kiểm tra, thì thấy mọi thứ nó không có gì bất thường hết. Chỉ có một cái thắc mắc là tại sao cái mâm cúng này nó lại nằm ở đây. Cái lây quay thêm chút, cái có người tới là hai vợ chồng của một cái ông ở trong xóm luôn. Bà vợ trên đầu đội cái mâm cúng, ông chồng thì đi theo. Mà sao hai cái tay cha này nằm xui xỉ cứng ngắc à? Giống như người ta tập nghi thức mà đứng nghiêm vậy đó. Thì bà thấy hai người này là bà bắt đầu bà chạy tới. Cha mẹ của cái thằng của cái người chết á, thì cái bà nọ, cái bà đội mâm, bà mới mừng bà chạy tới mà bà khóc quá trời luôn. Bà năn nỉ nói hai người nói giúp về một tiếng đi, chứ không thôi chồng bà khó sống. Hai ông bà đâu có hiểu ớt giáp gì đâu, tự nhiên chạy lại khóc lóc rồi nói cái gì đâu không. Kêu bà nói rõ ra thì bà mới dai qua, bà đập ông chồng bà một phát, bắt ông kể. Hai vợ chồng này thì hai người này cũng biết luôn, ổng thứ bảy mà trong xóm người ta kêu là vợ chồng bợm bãi. Tại vì bà vợ thì tối ngày ngồi sòng bài, ông chồng thì có tiếng là chôm chĩa, ai hở ra cái gì làm mất á là của ổng hết á, ổng lấy hết á. Thì thấy cái thái độ của vợ chồng ông bãi là cũng hiểu ra cái vấn đề rồi đó. Nhưng mà chờ coi ổng kể ra làm sao. Ông nói là lâu nay thèm vô cái nhà mồ đó lắm, nhưng mà cứ phân vân hoài, tại nào giờ đâu có lần nào chơi lớn vậy đâu. Thì ổng cũng nghe người ta đồn là thấy ma đó, mà chính mắt ổng đã từng thấy ma ở đó rồi. Thì gần đó có cái chỗ mà người ta trồng cái vườn rau, cho nên là lúc nào cũng có người, muốn mà vắng chỉ có ban đêm thôi. Ổng mới bấm bụng, ổng nghĩ là bây giờ dù sao nó cũng chỉ là hồn ma thôi, cùng lắm hiện ra nhát thôi chứ có làm được gì đâu. Có khi mạng mình lớn, nó còn không có dám hiện ra nữa. Nghĩ vậy yên tâm rồi, ổng mới bắt đầu ổng đi ra đó. Tới cái hồi phá khóa thì nó vẫn bình thường, không có gì hết. Nhìn vô bên trong là thấy đèn sáng. Ổng mới nghĩ là hai vợ chồng này tối đốt đèn xong rồi mới khóa cửa đi về. Ổng đi vô ổng lục lội thì ổng thấy có rất là nhiều đồ. Hai vợ chồng này giàu mà, sắm hẳn cái máy thu băng á, để trong đó. Bởi vì hồi còn sống thằng nhỏ nó mê nhạc lắm. Rồi còn nhiều cái món mắc tiền, ngay cả cái tủ quần áo á, là không phải để cái tủ không đâu, bà còn đặt mai đồ bà để trong đó, bà treo trong tủ kiến á, y hệt như con bà còn sống. Cái căn nhà đó bà trang trí, bà làm giống như là cái căn nhà riêng của con bà vậy đó. Thì cái ông này ông vô ông gom được một chập rồi là cũng cả bao rồi. Ông tính đi ra, còn sót lại ba cái quần áo này kia thì ông gom sao. Ông còn tính trụ thêm mấy chiến hữu lại dọn đồ nữa, khiêng đồ tủ quần áo, tủ chén đồ này kia, ba cái đó cũng tiện không. Đó thì ông mới vác cái bao ông đi ra, thì ông nghe có cái tiếng người cười nói, giống như là vừa cười vừa nói mà vừa đi từ ngoài sân đi vô á. Thì ông tưởng đâu là người nhà tới, mới quýnh quán lây quay dòm tới dòm lui, rồi mới phát hiện ra là cái bộ đi văn kế bên. Ông mới chui xuống liền, tại vì sợ người ta vô người ta phát hiện ông sao. Ông nằm trong sàn, ông nhìn ra thì ông thấy ba bốn người gì đó mở cửa bước vô. Ông chỉ nghe tiếng thôi chứ không có thấy mặt ai hết nha. Và quan trọng là tuy nghe được cái tiếng bước chân nhưng mà không có ai đi chạm đất hết. Người nào người nấy đi hổng chân lên cả khúc. Ông tái mặt rồi. Ông đang tính đợi mấy người đó đi khuất để mà ráng chui ra chạy, mà đợi hoài không được, tại cứ vừa đi xuống rồi lại đi lên tiếp à. Mà ngộ một cái là biết họ cười nói đó, nhưng mà không có biết được nói cái gì, nghe không có hiểu được. Cái ổng đang lờm cờm, ổng tính bây giờ bò ra đại đi, thì mới có cái gì nó móc cái áo ổng lại cứng ngắc. Ổng mới quay lại thì ổng thấy mé trong có ai nằm ở chỗ đó từ hồi nào rồi, mà sao cái lúc ổng chui vô ổng không ai. Ổng chỉ thấy được cái dạng của người đó là một người đàn ông thôi nha. Cái ông đó ông nói chuyện xù xì, mà sao ổng nghe như sát bên lỗ tai vậy. Kêu là sáng rồi ra, bây giờ ra nó bắt hồn ông đó. Ông nói dứt câu một cái là ông từ từ ông biến mất tiêu luôn. Ông này quơ tay đại vô mà không có dính cái gì hết trơn ở trong đó. Là ngay sau đó luôn, rồi cái lập tức nha, nguyên một tràng cười giống như là của đông người ta lắm á, nó phát lên nó cười một lượt. Ông tưởng đâu ma nhát không có đáng sợ lắm, ai dè đâu lần này gặp ma nhát là ông đi hết nổi luôn. Ông lết ra ngoài mà chưa kịp tới đâu hết là có ai đó chụp hai cái tay của ông kéo nhanh ra ngoài nữa. Nhanh tới nỗi mà ông chưa kịp định thần là ông bị lôi gọn hư ra nằm ngửa ra ngoài rồi. Cái ông bò ra ngoài cửa mà cái cửa nó đóng cứng ngắc à. Ông mới quay vô, ông lại, ông xin cho ông đi về đi, ông không có dám phá nữa đâu. Thì có một cái thằng thanh niên đó nó bước lên, nó nói, ông nói là chắc là con của hai người này nè, tại vì nó khô như cái cây củi vậy đó, nguyên cái mặt nhìn được có hai con mắt lồi ra trắng hiếu à. Nó bước ra nó kêu ổng là lấy đồ ở chỗ nào thì trả lại đúng chỗ đó cho nó thì mới được về, còn không là nó lôi ổng xuống dưới mộ với nó luôn. Ổng sợ muốn chết luôn, cứ đi lấy từng món ở trong cái bao, để lại chỗ cũ. Mà chỗ nào nó cũng nói sai chỗ rồi. Mà thiệt tình là ổng cũng run quá, ổng đâu có nhớ thiệt đâu. Đó vậy đó, rồi một bên ổng đi lấy đồ ổng để lại chỗ cũ, một bên thì cái thằng nọ nó đứng nó nhắc. Còn mấy cái đứa con nít á, thì nó leo lên nóc nhà nó giỡn hí hí vậy. Cái nhà giống như cái chợ vậy, nó ồn ào nhất cái đầu luôn. Nào giờ chắc có mình ổng được trải nghiệm cái cảm giác đó thôi chứ chứ ai mà biết được. Người ta thấy bên ngoài thôi là người ta chạy mất đất rồi, ai đâu mà gan lớn như ổng mà chui vô. Trời ơi, nó hành ổng cho tới gần sáng luôn. Ổng vừa mệt vừa buồn ngủ vừa sợ nữa. Gà gái một cái thôi là cái thằng đó nó chui tọt xuống dưới mộ, còn lại bao nhiêu là bay giọt ra ngoài mất tiêu hết trơn. Ổng cũng vừa trả đồ lại hết, rồi cuối cùng là ba chân bốn cẳng chạy giọt về nhà, lủi vô buồn ngủ một phát một. Là cái tay tới lúc mà ổng dậy là cái tay ổng bị đơ vậy đó, đâu có mần ăn gì được. Con vợ nó chửi quá trời chửi, bà nói ổng giả bộ. Bà mới đè ổng, bà giở tay ổng lên thì ổng đào chảy nước mắt luôn, lúc đó bà mới tin. Bà đi mua đồ, bà đem qua bên nghĩa địa, mà đâu có dám đem vô nhà, để ngoài hàng ba vậy đó. khấn quá trời khấn. Ổng thì cứ đứng cúi đầu vậy chứ tay chân vậy sao mà lại. Tới bữa nay đi qua cúng nữa là ngày thứ ba nè. Nếu mà không hết nữa thì chắc bó tay chịu chết tôi chứ biết làm sao. Thời mai gặp được hai vợ chồng về tới, chứ cũng không có dám mà tới nhà xin xỏ đâu. Rồi hai người này thấy vậy mới đi vô trong nhà. Nhà mộ đó, đi vô đốt nhang ngay đầu mộ, rồi kêu hai vợ chồng vô đứng trước mộ nói chuyện. Thì một bên nhận lỗi, còn một bên thì nói vô. Khuyên bỏ qua được thì bỏ qua, dù sao cũng không có mất mát cái gì. Cái ổ khóa để từ từ họ đền, khóa cho có lệ thôi chứ ai đâu mà vô làm cái gì. Nói xong rồi cũng thôi. Vậy đó mà qua bữa sau, hai vợ chồng ông bãi xách trái cây qua bên nhà mộ, gặp hai ông bà chủ nhà tiếp. Cảm ơn quá trời cảm ơn. Nói hôm qua nói tới vậy đó mà tối về là hết trơn luôn á. Anh Trung anh nói cái nhà mộ đó từ cái ngày đó cho tới cái thời điểm mà anh Hiếu ghé qua sớm á, là cất lên được 5 năm. Không có ai dám lai vãng tới. Một phần vì nó là nghĩa địa, một phần là do cái nhà đó là ma. Ma tùm lum ở trong đó, ai mà dám vô làm gì. Cũng có mấy thanh niên trôi trôi hay thách đố nhau đồ này này này kia đó, thách vô đó. Rồi cũng có đứa làm gan bước vô, đứa thì không. Đứa gan vô là ăn đủ luôn, vừa bị ma nhát vừa bị hành cho bệnh sắp mặt luôn. Tiền ăn độ không đủ tiền mua đồ tới cúng. À, anh Hiếu anh nghe mà óc cục nổi rần rần luôn. Hỏi anh Trung là như anh vậy anh có dám tới cái nhà mộ đó không? Anh cười nói chứ có cái gì đâu mà tới. Người ta mộ yên mã đẹp rồi, mình động chạm tới nơi ở của họ là mình bậy. Anh còn nói vậy nè, ma quỷ chấp niệm của họ cao lắm. Họ mất đi cái cuộc sống rồi, ý thức bám vô được cái gì là bám cho tới cùng. Như cha mẹ của cái người đó thương con quá đi, cất cho nó cái nhà đẹp như vậy, tới lui với nó thường xuyên, cho nên là nó đâu có nỡ nó đi đâu, cứ ở lại hoài để giữ mấy cái thứ thuộc về mình. Nói chuyện một hồi thì anh Trung mới kêu anh Hiếu thôi ngủ đi, mai anh nhờ người đưa về nhà cho. Cha mẹ nhà chắc trông dữ lắm rồi đó. Thì cái đêm đó anh Hiếu anh mới nằm anh suy nghĩ. Thí dụ như mà mình rớt vô cái trường hợp như anh Trung kể thì sao? Chắc cha mẹ đau lòng lắm. Mà chắc mình cũng vậy. Sao mình mà nỡ bỏ hai người lại mà đi được? Nghĩ một hồi cái ngủ mất tiêu. Cái đang ngủ ngon cái bị ai đó đập vai. Mở mắt dậy thì thấy có một bà thím. Lạ quắc à. Bà nhìn anh bà hỏi sao vô trong nhà được mà ngủ ngon lành vậy. Rồi sao vô nhà được mà không nằm trên gián hay là trên võng mà tuột xuống dưới này nằm. Anh kiểu đang ngủ ngon kêu vậy thì còn lơ ngơ, phải định thần một chút mới trả lời mạch lạc được. Tới chừng dai qua dòm thì một cái mộ chần dần trước mặt luôn. Anh khóc khổng ra tiếng luôn. Anh kể một hơi cho bà thím nghe, thì bà kia thím mới kêu anh nhìn cái bia mộ coi. Anh nhìn vô thì anh thấy người mất tên là Trung. Cái năm sanh thì lớn hơn anh 2 tuổi đó. Điếng hồn luôn. Hên là có mẹ anh Trung ngồi gần chứ không là anh xỉu luôn rồi. Thì ra anh Trung anh kể cái câu chuyện của ảnh, chứ đâu phải kể chuyện của ai đâu. Anh Hiếu cũng kể lại mấy lời mà anh Trung nói như vậy đó. Thím nghe thím buồn hiu hả. Thím mới dẫn anh về nhà gặp chú, kể cho chú nghe chuyện vậy vậy. Chú cũng buồn lắm. Nói chuyện một chập thì chú thím giữ anh ở lại ăn cơm. Thấy cơm cái anh mới sực nhớ tới không biết ngày tối qua anh Trung cho anh ăn cái gì nữa. Thím nói hôm bữa qua là đám giỗ của anh Trung á, chắc ảnh cho anh ăn đồ cúng thôi chứ không có gì đâu mà lo. Hai người cũng khuyên anh nhiều lắm, kêu ráng lo làm ăn phụ giúp gia đình này kia đi. Thấy tự nhiên có cảm tình với anh nên hai người mới nói để đưa anh về nhà, để có cái gì thì hai người nói đỡ vô cho một tiếng. Đúng thiệt là cái lần đó mà không có chú thím chắc anh ăn đòn no nê luôn. Sau này nhiều lần tới lui thăm nom thì hai người nhận anh làm con nuôi. Rồi từ đó anh kêu anh Trung bằng anh hai. cha mẹ nuôi của anh á, thì sau này sau nhiều ngày suy nghĩ thì quyết định dỡ bỏ luôn cái nhà màu đó theo cái ý nguyện của anh Trung. Anh nói là vợ chồng anh bây giờ á, cứ đi đi về về giữa ba nhà, nhà cha mẹ ruột nè, cha mẹ vợ và nhà cha mẹ nuôi đó. Cha mẹ nuôi bây giờ đang một mực đòi để lại tài sản cho vợ chồng anh. Không lấy là ông bà giận hờn khóc lóc đủ thứ hết. Cho nên là anh nói là chắc là anh phước lớn dữ lắm mới được gặp gỡ một gia đình đặc biệt như vậy. Còn dông của anh hai Trung á, thì lâu lắm rồi anh không có thấy về nữa. Đó là cái câu chuyện mà anh Hiếu đã gửi về cho chúng ta. Một cái câu chuyện mà như là một cái cơ duyên anh gặp được trong một cái thời trẻ lang bạc, cái thời trẻ thích xông pha. Một câu chuyện rất ly kỳ, rất là hay. Cảm ơn anh Trung đã gửi về cho kênh Nháp. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc bà con một đêm ngon giấc.